kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Hắc Ám Rừng Rậm. Xâm lấn An Thành. Lúc này, An Thành nào đó bên trong vứt bỏ nhà xưởng, tụ tập 10 cái người mặc áo bào đen, mang theo mũ trùm, thấy không rõ diện mục người thần bí, giáo chủ. Vừa rồi người rơm kia không đơn giản, chỉ che giấu nó nửa phút, ta quỷ dị liền mất hiệu lực. Ta hoài nghi An Thành bên trong ẩn núp một cái cường đại quỷ dị. Vừa rồi người rơm kia, chỉ là nó chi nhánh. Một cái người áo đen thấp thỏm nói ra. Nghe vậy, được xưng là giáo chủ người kia vươn tay, hướng xuống hư đè ép mấy lần. Cuồng ngạo nói ra, không cần sợ hãi. Một cái nam xuyên quốc tam tuyến thành nhỏ, có thể có cái gì cường đại quỷ dị. Chỉ cần để thần thụ tại cái thành phố này mọc rễ nảy mầm, hết thảy đều đem bị hắn thôn phệ, chỗ phá hủy. Nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn đem thần thụ hạt giống gieo xuống. Nghe được thần thụ hai chữ, bọn này người áo đen trên mặt lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Hết thảy lo lắng đều bị bỏ đi. Chỉ có một cái xinh đẹp băng lãnh cô gái trẻ tuổi, cùng bọn hắn có chút không hợp nhau. Nữ tử này nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng sững sờ nhìn xem. Nhìn có chút xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giáo chủ đối nữ tử này biểu hiện rất bất mãn, cáu kỉnh nói với nàng, thân là đại ám thần giáo thánh nữ, ngươi cần đối thần thụ có đầy đủ thành tín tín ngưỡng, mà không phải vào thời khắc này thất thần. Nghe vậy, Liễu Ngưng Tiết cúi đầu xuống, thản nhiên nói, ta đã biết, gặp nàng vẫn là bộ kia muốn chết không sống dáng vẻ. Cái này tà giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một đạo sát ý, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Nếu không phải nữ nhân này còn hữu dụng, hắn đã sớm giết chết nàng. Giáo chủ ý nghĩ trong lòng, Liễu Ngưng Tiết so ai đều rõ ràng. Nàng khống chế quỷ dị là một trái tim, một viên 99 khiếu quỷ tâm. Cái này khiến Liễu Ngưng Tiết có được vượt mức bình thường năng lực cảm ứng. Nàng thậm chí không cần tận lực đi cảm giác, chỉ cần giáo chủ tại nàng ngàn mét phạm vi bên trong, nàng liền có thể nghe được giáo chủ trong lòng tất cả ý nghĩ. Liễu Ngưng Tiết thậm chí còn có được cùng quỷ dị câu thông năng lực. Chuẩn xác điểm tới nói không phải câu thông, mà là đơn phương giải đọc. Liễu Ngưng Tiết có thể giải đọc lên quỷ dị khao khát, dục vọng các loại. Đây là đại ám thần giáo cần có năng lực. Cái này đại ám thần giáo đem hắc ám rừng rậm coi là thần minh, thờ phụng hắn, kính ngưỡng hắn, nhưng quỷ dị liền là quỷ dị, căn bản sẽ không phản ứng nhân loại. Dù là ngươi quỷ liếm đều không được, chỉ có thông qua Liễu Ngưng Tuyết, đại ám thần giáo người mới có thể giải đọc ra hắc ám rừng rậm một chút xíu tư duy. Cho nên đại ám thần giáo cần nàng, cũng đưa nàng lập làm thánh nữ. Mặt khác Liễu Ngưng Tuyết không có sức chiến đấu, giáo chủ tự tin có thể tùy tiện khống chế lại nàng. Cho nàng một cái thánh nữ vị trí lại như thế nào? Chỉ là vì tốt hơn khống chế nàng thôi. Lần này đại ám thần giáo đến An Thành, liền là Liễu Ngưng Tiết chỉ thị. Tại nàng cảm ứng bên trong, An Thành tựa hồ có một loại nào đó mãnh liệt hấp dẫn lấy hắc ám rừng rậm đồ vật. Cái này khiến hắc ám rừng rậm muốn cắm rễ ở đây, đem chọn cái An Thành đồng hóa mất, thôn phệ hết. Ai biết tiến vào An Thành về sau, Liễu Ngưng Tiết cảm ứng được một cỗ so hắc ám rừng rậm rõ ràng hơn, cường đại hơn ý chí, thậm chí cường đại ra nghìn lần, vạn lần. Hai người này ở giữa ý chí, căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Vừa rồi Liễu Ngưng Tiết quay đầu nhìn về phía địa phương, liền là cái kia ý chí chỗ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, hắc ám rừng rậm muốn thôn phệ đồng hóa, liền là cỗ ý chí này chủ nhân. Cũng không biết hắn là một nhân vật ra sao, cho dù cách không biết bao nhiêu khoảng cách, Liễu Ngưng Tiết đều có thể cảm ứng được cái kia cỗ ý chí không ngừng tản lấy hoảng sợ. Cái này ý chí là hoảng sợ hóa thân. Đồng thời, hắn khắp nơi điên cuồng khát cầu hoảng sợ. Liễu Ngưng Tiết nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đại ám thần giáo giáo chủ cung kính đem một viên hạt giống nâng ở trên đỉnh đầu. Hạt giống này bao vây lấy bóng ma, không biết là thực thể vẫn là hư ảo. Chỉ nghe người giáo chủ kia dùng tràn ngập mê hoặc ngữ khí nói ra. Đã vĩ đại thần thụ lựa chọn An Thành. Như vậy chúng ta liền muốn trợ giúp hắn tại An Thành mọc rễ nảy mầm. Chúng ta cần gieo hạt dưới viên này đại biểu thần thụ hạt giống. Gieo hạt, gieo hạt, gieo hạt, ngoặc kép, các tín đồ ở một bên cuồng nhiệt la lên. Cảnh tượng này tại Liễu Ngưng Tuyết xem ra, đơn giản nực cười tới cực điểm. Quỷ dị là không có thần trí, không có trí tuệ, không có tư duy, coi như lại thế nào thờ phụng nó, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nên giết ngươi thời điểm cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Thậm chí những người này làm sự tình, hắc ám rừng rậm sẽ không biết, cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể nói, đám người này tại hắc ám rừng rậm to lớn hoảng sợ dưới, đánh mất lý trí. Phảng phất chỉ có làm như vậy, mới sẽ không bị hắc ám rừng rậm thôn phệ, chỉ nói trắng ra là liền là một loại biến tướng tự an ủi. Mình phương pháp, bất quá, quỷ dị thật không có trí tuệ sao lúc này. Liễu Ngưng Tuyết không khỏi nhớ tới nàng tại An Thành bên trong cảm ứng được cái kia cỗ đặc thù. Hoảng sợ ý chí, có được cường đại như thế ý chí quỷ dị, thật không có trí tuệ, không có tư duy sao. Giờ khắc này. Liễu Ngưng Tuyết khốn hoặc, sau nghi thức đơn giản, đại ám thần giáo hành động bắt đầu, vừa rồi hội nghị những cái kia là trong giáo nòng cốt. Ngoại trừ cái này 10 cái nòng cốt bên ngoài, còn có hơn 10 vị phổ thông thành viên, tại giáo chủ mệnh lệnh dưới, những giáo đồ này lẻn vào đến An Thành các ngõ ngách bên trong, bắt đầu tìm kiếm thích hợp gieo xuống thần thụ địa phương. Đây hết thảy đều tại bí mật tiến hành. Thậm chí ngay cả đặc sự cục đều không có chút nào phát giác. Nhưng là Trần Mặc tại An Thành bên trong bố trí trọn vẹn 15 cái người rơm phân thân. Đồng thời toàn bộ canh giữ ở trọng yếu cửa ải. Đại ám thần giáo cái này một hệ liệt hoạt động. Rất nhanh liền đưa tới Trần Mặc chú ý. Vào lúc ban đêm, Trần Mặc liền khóa chặt bên trong một cái tà giáo đồ tung tích. Cũng lặng lẽ đi theo. Trong đêm tối. Cái này tà giáo đồ hất lên một khối vải bọc thi. Hành tẩu ở trong thành thị một góc hẻo lánh nhất. Khối này vải bọc thi là hắn khống chế quỷ dị. Có ẩn nấp, xua tan, uy hiếp công năng. Bình thường quỷ dị gặp được hắn, sẽ tự động nhượng bộ. Nhưng là hắn hôm nay gặp phải, là Trần Mặc. Nghe nói đã chọn tốt gieo hạt địa phương. Thần thụ sắp thôn phệ toàn bộ An Thành. Cái này đang tại đi đường tà giáo đồ. Kích động có chút phát run, thần sắc điên cuồng, đột nhiên, phanh, hắn trùng điệp đâm vào một vật bên trên, bị bắn ngược trở về, dựa vào, chuyện gì xảy ra, không thấy được trong bóng tối có cái gì à, hắn lung lay bị đâm đến mơ màng hô hô đầu, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, két két nương theo lấy cũ kỹ đèn lồng lay động thanh âm. Một cái gầy gò quỷ dị kinh khủng người bù nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy nó, tà giáo đồ con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim. Lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi. Gieo, hạt, địa, phương, tại, cái nào, chấm ngoặc kép, Trần Mặc sử dụng tử vong nói nhỏ. Hướng cái này tà giáo đồ phát ra kinh khủng chất vấn. Cái này tà giáo đồ nguyên bản còn một mặt hoảng sợ nhưng là đang nghe cùng thần thụ có liên quan. Tin tức về sau, thần sắc lập tức trở nên điên cuồng, hắn điên cuồng hô lớn ta không biết. Coi như biết, cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta nhận được tin tức. Ta là thần thụ thành tín nhất tín đồ. Vĩ đại thần thụ, ban cho chúng ta vĩnh sinh. Chúng ta tín đồ. A, Trần Mặc lười nhác nghe hắn nói hưu nói vượn. Trực tiếp một cái hoảng sợ ăn mòn đã đánh qua. Hoảng sợ ăn mòn uy lực đã không phải là chỉ dựa vào ý chí lực liền có thể ngăn cản. Qua trong giây lát, cái này tà giáo đồ tâm lý phòng tuyến liền toàn bộ hỏng mất. A a a, không, không cần, ta thật cái gì cũng không biết. Ta cũng là mới tiếp vào thông báo. Ta thật cái gì cũng không biết a a a a. Giết ta, giết ta. Hắn một bên gào thét, một bên xé rách lấy huyết nhục của mình, cùng hắc ưng tiểu đội số 7 trước khi chết biểu hiện. Giống như đúc, cuối cùng lại khẩn cầu có người có thể giết hắn. Trần Mặc không có phản ứng hắn, Nghe đến mấy câu này, Trần Mặc minh bạch người này là thật không biết càng tình báo quan trọng, thế là rất thẳng thắn vứt xuống, dẫn theo đèn lồng lung la lung lay đi vào trong bóng tối. Về phần cái này tà giáo đồ, liền để tại hắn vô tận trong sự sợ hãi thống khổ chết đi. Hy vọng hắn thần sẽ cứu hắn a. Trần Mặc tại từng đợt hoảng sợ đến cực hạn, thống khổ đến cực hạn giữa tiếng kêu gào thê thảm đi ra. Mặc dù vừa rồi cái kia tà giáo đồ không biết quan tâm tin tức, nhưng hắn vẫn là thu thập được không ít tình báo hữu dụng. Nguyên lai ban ngày chui vào An Thành đám kia con chuột nhỏ là một cái thờ phụng Hắc Ám rừng rậm, đem Hắc Ám rừng rậm coi là thần thụ tà giáo tổ chức. Bọn hắn tựa hồ mang đến một viên Hắc Ám rừng rậm hạt giống, chuẩn bị trồng ở An Thành. Biết được điểm này về sau, Trần Mặc có lòng muốn ngăn cản. Hắn hiện tại đã đối Hắc Ám rừng rậm có hiểu biết. Biết cái này A cấp quỷ dị, liền là có từ một viên hạt giống trưởng thành. Vạn nhất để bọn này tà giáo đồ tại An Thành gieo xuống Hắc Ám rừng rậm hạt giống, hắn cái này đại bản doanh còn cần hay không? Thế nhưng, muốn làm sao ngăn cản bọn này hành tung quỷ bí con chuột nhỏ đâu? Trần Mặc rơi vào trầm tư, nhưng là không có mất một lúc, hắn liền đình chỉ suy nghĩ. Bởi vì không cần, Trần Mặc cảm ứng được một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường tại An Thành mọc rễ nảy mầm. Cỗ lực lượng này khí tức, cùng hắn tại Nam Xuyên quốc nhất phương Bắc nhìn thấy Hắc Ám rừng rậm giống như đúc. Chỉ là cường độ khác biệt thôi. Xem ra, viên kia hạt giống đã bị gieo, không kịp ngăn trở sao. Vậy liền chuẩn bị nghênh đón hoảng sợ a. Trần Mặc lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiếu dung. Cho dù là A cấp quỷ dị, chỉ cần dám trêu chọc đến Trần Mặc, Trần Mặc cũng muốn để nó nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đã nó đã gieo hạt hạ, vậy liền đưa nó nhổ tận gốc a. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc thử nghiệm cảm ứng Hắc Ám rừng rậm hạt giống vị trí. Bất quá nhưng không có cảm ứng ra đến, toàn bộ An Thành khắp nơi đều là khí tức của nó. Cùng này đồng thời, càng đáng sợ biến hóa sinh ra. Nguyên bản, những cái kia từ Hắc Ám rừng rậm bên trong tiết lộ ra ngoài bóng ma, gánh vác đến Nam Xuyên quốc mỗi một tòa thành thị. Như vậy, bóng ma nồng độ không cao, uy hiếp cũng không lớn. Nhưng khi Hắc Ám rừng rậm hạt giống tại An Thành gieo xuống về sau, cả nước các nơi bóng ma bắt đầu hướng An Thành hội tụ. Tràng diện này, tựa như một đoàn mực nước trên giấy choáng nhuộm mở lộn ngược, lúc này vốn là đêm tối. Nhưng khi những cái kia bóng ma hội tụ vào một chỗ về sau, tạo thành một loại so bóng đêm càng thêm đen tối đồ vật. Bọn chúng điên cuồng tràn vào An Thành, một khắc không ngừng, toàn bộ quá trình một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai. Lúc này, Nam Xuyên quốc những thành thị khác bóng ma toàn bộ biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường. Ngắn ngủi một ngày ra cường phiên bản, trời đầy mây, đối với dân chúng bình thường tới nói không đáng kể chút nào, chẳng mấy chốc sẽ bị dân chúng quên. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, tất cả Hắc Ám rừng rậm tiết lộ ra ngoài bóng ma đã toàn bộ hội tụ đến An Thành. Lúc này, An Thành đã không có ban ngày. Từ bên ngoài nhìn lại, An Thành phảng phất bị một cái màu đen chén lớn úp ngược. Cỗ này nồng đậm bóng ma là Hắc Ám rừng rậm mầm non hấp dẫn tới. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, ngoại nhân vào không được, người ở bên trong ra không được. Toàn bộ An Thành trở thành một tòa ngăn cách tử thành, một tòa bị Hắc Ám rừng rậm bao phủ tử thành tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.